Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 707, góc truyện audio.com, chấm, đáng tiếc cổ trần không hề dao động, vẫn khống chế hỏa diễm thiêu đốt càng mạnh hơn, hùng hăng dẫn nó tiến sâu vào trong sợi dây xích kia. Nam Minh Ly Hỏa đáng sợ trực tiếp đốt thẳng vào khu vực trung tâm của sợi dây xích. Ở chỗ đó, có một hư ảnh mông lung đang ẩn nấp. Bị ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy, bao trùm, không có cách nào thoát ra được, chỉ có thể thê thảm thừa nhận, đó là một linh hồn, hoặc là nên nói là một tàn hồn, là chủ nhân trước đây của câu hồn tỏa liên, là tàn hồn của một vị bán thánh ẩn nấp bên trong. Chà chà, vậy mà lại ẩn giấu một tàn hồn của bán thánh, đúng là vật đại bổ. Hai mắt cổ trần tỏa sáng. Nhìn chằm chằm vào hư ảnh ở khu vực trung tâm sợi dây xích, khiến đối phương kinh hoàng, sợ hãi, cả người run lên, đáng chết, mau dừng tay, bổn tọa có thể không so đo việc ngươi mạo phạm vừa rồi. Hư ảnh kia gào thét thê lương, tức giận giống to, không phải cái tàn hồn kia không muốn phản kháng, mà vì nó bị lục đạo ma bàn trấn áp, không có cách nào phản kháng được. Hơn nữa còn bị Nam Minh Ly Hỏa không ngừng bao vây thiêu đốt. A, không, mau dừng tay, bổn tọa thần phục, nguyện ý thần phục ngươi. Cuối cùng hư ảnh kia cũng hoảng sợ, kinh hãi hét dầm lên. Nó cảm nhận được mùi vị tử vong đang đến gần. Kết quả sẽ là hồn phi phách tán. Vốn dĩ, nó định trốn trong câu hồn tỏa liên, chờ đợi người khác luyện hóa sợi dây xích này. Sau đó bất ngờ xông ra đoạt xá, nhưng không ngờ nó lại đụng phải tên quái thai cổ trần. Không chỉ có thể trấn áp linh hồn, lại còn có Nam Minh Ly Hỏa có thể thiêu đốt, luyện hóa linh hồn, trong lòng vô cùng hoảng sợ khiến nó không thể không cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, cổ trần không hề bị lay động, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ luyện hóa. A, người đáng chết. Bổn tọa chính là M Minh tộc thánh. Giọng nói kia truyền đến. Chưa nói hết lời đã im bặt. Hư ảnh mông lung kia đã bị ngọn lửa bao phủ hoàn toàn. Trực tiếp luyện hóa, thiêu đốt hết ý thức bên trong. Cổ trần cường thế quyết đoán. Căn bản không để lại một kẽ hở nào. Lập tức luyện hóa sạch sẽ tàn hồn ẩn giấu bên trong dây xích ngay tại chỗ. Chỉ để lại lực lượng linh hồn khổng lồ. Bị lục đạo ma bàn thôn phệ hấp thu vào trong tử phủ cầu cổ trần. Gần như chỉ trong tích tắc, cổ trần đã cảm nhận được lực lượng linh hồn của mình tăng vọt. Lực lượng linh hồn cường đại tràn vào, khiến hắn cảm thấy linh hồn ý chí của bản thân không ngừng mạnh lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được linh hồn của bản thân tăng lên ít nhất gấp 2 lần. Thậm chí còn đang tiếp tục tăng thêm. Linh hồn thể cường đại không ngừng phát sáng, rực rỡ như thủy tinh, lộ ra bất hủ thần tính. 6 linh hồn hắc động của lục đạo ma bàn phía sau lưng không ngừng xoay tròn. Từng đạo phù văn trên đó sáng lấp lánh, khí tức khủng bố, sau khi hút sạch tất cả lực lượng linh hồn của tàn hồn kia. Cổ trần cảm nhận được linh hồn ý chí của mình đã tăng lên ít nhất gấp 3 lần. Vô cùng cường đại. Hay lắm, thu hoạch chuyến này đúng là không tệ. Cảm nhận được sự cường đại của linh hồn ý chí, trên mặt cổ trần nở nụ cười sung sướng. Lần này đúng là kiếm lớn. Không chỉ thu hoạch được một kiện bán thánh binh chuyên môn nhắm vào linh hồn, còn khiến linh hồn tăng lên, lột xác, cả đám bảo vật và năng lực hắn mới lấy được trước đó nữa. Có thể nói, thu hoạch lần này đúng là tràn đầy. Cho dù tiếp theo không thu hoạch được gì nữa cũng không sao cả. Có những thứ này là đủ rồi. Vẫn nên nhanh bước vào khu vực trung tâm của thần điện thì tốt hơn. Có lẽ còn có bảo vật quan trọng ở trong đó. Cổ trần thu câu hồn tỏa liên lại. Sau đó nghĩ vẫn nên nhanh chóng tìm đến vị trí trung tâm của thần điện. Biết đâu trong đó còn có trọng bảo. Nghĩ đến điều này. Hắn lập tức đi về phía cánh cửa ở sâu nhất trong đại điện. Hắn cũng không biết cánh cửa này có thông đến khu vực trung tâm của thần điện hay không. Dù sao trong mỗi tòa đại điện cũng chỉ có hai cánh cửa ra vào. Rầm rầm rầm. Thế nhưng, khi vừa bước ra ngoài, một nguồn sức mạnh mênh mông lập tức cuốn tới. Cổ Trần không hề nghĩ ngợi đưa tay ra vỗ một trường, đánh tan cỗ lực lượng này. Sau đó hắn mới ngước mắt nhìn lên. Bốn phía xung quanh có vài cỗ năng lượng khổng lồ đang sôi trào, không ngừng va chạm, có bốn người đang ra sức chém giết lẫn nhau. Cổ Trần kinh ngạc quan sát bốn phía. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã đi tới vị trí trung tâm của tòa thần điện trước đó. Bốn phía xung quanh có một bãi đất trống rất rộng lớn. Giờ phút này, có bốn bóng người cường đại đang chém giết trên không trung. Lực lượng va chạm vào nhau không ngừng lan ra ngoài, cách trương.